Trâm Tinh Thiên Sơn trà khách, chương 246, cầm trùng phá kén, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem danh sách chương cực băng Chi Uyên chìm trong một sự im lặng chết chó cờ nơi tựa vách băng, ngay cả bóng dáng của bức tượng. Người cũng không còn nhìn rõ, vị trí trước đây Dương Trâm Tinh ngồi, giờ đã bị một cái kén băng hoàn toàn bao bọc, bất động, như thể tan biến vào màn băng tuyết ngàn trường. Tên của nàng trên vách băng giờ đã rõ ràng, như thể có một bàn tay vô hình đang từng lớp khắc sâu. Những chữ ấy ẩn trong hàng ngàn cái tên khác, bị lớp băng tuyết phủ lớp, trở thành một phần của băng uyên. Không còn một chút hơi ấm nào, nơi này đã hóa thành một mồ chôn băng giá, lạnh lẽo, tĩnh lặng và không có chút sinh khí. Những ánh sáng yếu ớt như đom đóm đã tắt lịm, hoa xanh khép cánh, mọi thứ chìm trong bóng tối. Một ngày, hai ngày, rồi một tháng, hai tháng. Không biết đã trôi qua bao lâu, bỗng nhiên, ở nơi cực lạnh sâu ngàn trượng, có thứ gì đó khẽ động đậy. Giữa màn chết chóc ấy, sự tồn tại của thứ được giấu kín trong băng tuyết trở thành duy nhất có sự sống. Sự chuyển động nhỏ bé ấy bỗng trở nên cực kỳ rõ ràng. Ban đầu, nó chỉ khẽ nhúc nhích, rồi dần dần như tỉnh giấc, cố gắng cử động. Từng chút, nó nỗ lực phá vỡ xiềng xích đang trói buộc mình. Cuối cùng, nó thành công. Xé toang những trở ngại, vượt qua mọi giới hạn, lao thẳng ra thế giới. Một tia sáng xanh lục rực rỡ đột ngột bừng lên trong cực băng Chi Uyên. Ánh sáng đó phát ra từ một bức tượng băng, khiến lớp tuyết xung quanh nó tan chảy một chút. Những bông hoa xanh tưởng chừng đã chìm vào giấc ngủ nay như được đánh thức, lần lượt nở rộ, cánh hoa xòe rộng, ánh sáng xanh biếc tràn ngập không gian. Luồng sáng xanh ấy lướt qua thân thể nữ tử trong chiếc hồng bào bị xích trói. Từng mảng băng lớn trên người nàng rơi xuống lả tả, mi mắt của Bất Giang khẽ run, như cảm nhận được sự biến đổi trong băng uyên. Nàng chậm rãi mở mắt, nhìn mọi thứ xung quanh. Đây là, Bất Giang nhìn chăm chú, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Trong suốt 2 năm bị giam cầm ở nơi này, nàng chưa từng thấy bất kỳ sắc màu nào khác ngoài băng tuyết và máu. Nhưng giờ đây, tia sáng xanh lục mang theo sức sống mãnh liệt đã xuất hiện. Khiến cái chết của băng uyên bỗng chốc bị phá vỡ. Lần đầu tiên, sự sống len lỏi vào vực sâu này, như thể chỉ cần thêm chút thời gian, băng tuyết sẽ tan chảy, cây cỏ sẽ đâm chồi. Nàng nhìn về phía Dương Trâm Tinh, ánh sáng ấy chính là từ thân thể nàng phát ra. Đó là thứ gì? Bất Giang lẩm bẩm, tự hỏi. Nàng chưa từng thấy thứ gì tương tự trong ma giới. Từ khi quỷ điêu đường chết đi, linh mạch của ma giới khô cạn. Sức sống đã trở thành thứ vô cùng quý hiếm và hiếm hoi. Nếu lúc này Môn Đông có mặt, hẳn cậu sẽ lập tức nhận ra. Đó chính là cầm trùng mà Dương Trâm Tinh vô tình nuốt phải trước đây. Cầm trùng giống cây nhỏ bé như con sâu xanh đã chìm vào giấc ngủ sâu kể từ khi nhập vào cơ thể Dương Trâm Tinh. Nhưng tại nơi chết chóc tột cùng của cực băng Chi Uyên, nó bất ngờ nảy mầm. Cầm trùng hút lấy luồng khí chết chóc xung quanh, đâm rễ sâu vào linh căn của nàng. Rồi phá kén, nảy lộc, mọc lá và dần lớn lên thành một cái cây xanh tỏa ra sức sống tràn trề trong linh căn của Dương Trâm Tinh. Bất Giang nhận ra sự thay đổi rõ rệt trong băng uyên. Ban đầu, ánh sáng xanh ấy chỉ là một chấm nhỏ, nhưng dần dần, nó lan rộng ra khắp vực sâu. Ánh sáng ấy len lỏi khắp nơi, khiến cái lạnh của băng uyên dường như giảm bớt. Dương Trâm Tinh, nàng lo lắng nhìn về phía thiếu nữ bất động, trong lòng ngổn ngang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự biến đổi này, với Dương Trâm Tinh, là phúc hay họa? Trong linh đài của mình, Dương Trâm Tinh nhìn thấy một cái cây nhỏ màu xanh biếc. Thực tế, kể từ đêm thiên hỏa lan tắt, nàng chưa bao giờ hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Suốt quãng thời gian trông như tượng băng, nàng phát hiện ra một bí mật kinh hoàng. Cực băng Chi Uyên là một thực thể sống, không chỉ là vực sâu tự biết mọc dài, nơi này dường như có ý thức. Biết cách lợi dụng điểm yếu của con người để giăng bẫy. Đêm hôm ấy, khi thiên hỏa lan tắt, khí lạnh trở nên khắc nghiệt hơn bất kỳ thời điểm nào trước đó, đủ để dập tắt mọi phòng thủ cuối cùng của nàng. Lớp băng tuyết phủ lên người, nhưng thực chất lại thâm nhập vào linh thức của nàng, cố gắng bào mòn ý chí. Trong những ngày ấy, nàng đã thấy rất nhiều người. Dương Trâm Tinh lờ mờ nhận ra, những bóng hình nàng thấy được dường như là những ma tu từng bị giam cầm ở đây. Họ, cũng như nàng, ban đầu không cam lòng, cố gắng leo lên để tìm lối thoát. Nhưng cuối cùng, dù là thiên tài với tu vi xuất chúng, họ cũng chẳng thể thay đổi số phận. Cảnh tượng ấy quả thực bào mòn ý chí của bất cứ ai. Cố gắng vì một việc vốn đã định trước là thất bại, chỉ có kẻ ngốc mới làm điều đó. Ngay cả những ma tộc với ý chí mạnh mẽ nhất cũng lần lượt thất bại, nói gì đến Dương Châm Tinh, giờ đây chỉ là một người bình thường. Có nhiều lần, nàng cũng muốn từ bỏ, nhưng trong cõi mơ hồ, dường như có ai đó thì thầm bên tai nàng. Cố thêm chút nữa thôi, vậy nên, trong những thời khắc nguy cấp nhất, nàng lại cố gắng thêm một chút. Những nỗ lực này khó khăn đến mức không tưởng, bởi cái lạnh ở cực băng Chi Uyên không chỉ phá hoại cơ thể, mà còn bào mòn tinh thần mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhiều lần, Dương Châm Tinh cảm thấy linh thức của mình như sắp vỡ vụn, thân thể sắp hóa thành hư vô. Nhưng mỗi khi đến giới hạn cuối cùng, một dòng ánh sáng xanh ấm áp lại len lỏi trong cơ thể, giúp nàng có thể tiếp tục. Ban đầu, nàng không hiểu đó là gì, cho đến khi hạt giống xanh biếc nảy mầm, nàng mới chợt bừng tỉnh. Cầm trùng vốn là một hạt giống linh thảo mà Thiếu Dương chân nhân thu được từ một bí cảnh cách đây 10 năm. Theo truyền thuyết, ngàn năm trước, một vị tiên nhân phi thăng đã để lại một cây cổ cầm, trên đó sinh ra linh thảo này. Nhìn bề ngoài như một con sâu nhỏ, thực chất nó là một loại linh thảo kỳ diệu. Khi người tu luyện nuốt vào, nó sẽ nảy mầm trong linh căn, giúp sửa chữa những thiếu sót trong mạch linh căn theo thời gian. Năm đó, khi Dương Châm Tinh rơi vào hắc đầm lầy, nàng đã vô tình nuốt phải cầm trùng mà Cố Bạch Anh dưỡng suốt 10 năm. Nhưng vì sức mạnh của Tiêu Nguyên Châu trong cơ thể nàng, cộng với việc linh căn của nàng vốn hoàn chỉnh, hạt giống ấy vẫn luôn ở trạng thái ngủ đông, chẳng hề phát triển. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã khác, làn khí lạnh của cực băng Chi Uyên hoành hành trong cơ thể nàng, linh căn bị phá hủy nghiêm trọng sau khi kim đan tan rã trong vạn sát trận. Chính cơ thể tàn tạ đến mức đáng thương này lại trở thành mảnh đất màu mỡ nhất cho cầm trùng. Với khả năng chữa lành thiên phú, cầm trùng càng lớn mạnh khi cơ thể chủ nhân bị tổn thương nghiêm trọng. Đối với nó, những tổn hại này chính là nguồn dinh dưỡng quý giá nhất. Hạt giống vốn im lìm trong linh căn Dương Châm Tinh này đã nảy mầm, đâm rễ, vươn nhánh và lớn lên thành một cái cây xanh tốt. Từng cành lá tỏa ra ánh sáng ngọc bích, khiến toàn bộ linh căn của nàng tràn ngập sinh khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những chiếc lá tỏa ra ánh sáng xanh lục lấp lánh, dòng năng lượng ấy lan tỏa từ cơ thể Dương Châm Tinh ra khắp bốn phía, như những gợn sóng khuấy động băng tuyết. Rắc, một âm thanh giòn tan vang lên trong không gian chết chóc. Một khối băng tuyết rơi xuống, vỡ vụn, bên trong băng huyệt, ngón tay của Dương Châm Tinh khẽ động. Cách chương.